Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng bóng tối, Tân Án tiếp cận biệt thự, cố gắng tìm Anna, cô cứ ngoan ngoãn ở đây đợi đi. Tân Án nghe loáng thoáng giọng Thác Mỗ, liền lập tức lần theo hướng phát ra âm thanh. Bên kia bức tường, Anna đang khóc thút thít. Nhà tôi đối xử tốt với bà như vậy, sao bà lại làm thế với chúng tôi? Tôi vào đây ngay từ đầu là có nhiệm vụ. Thác Mỗ cười khẩy, yên tâm đi, chỉ cần ba cô ngoan ngoãn ký hợp đồng, tôi sẽ không làm hại cô. Bà nằm mơ đi, Anna gào lên, cái thứ bà gọi là hợp đồng đó rõ ràng là muốn hại cả nhà tôi. Muốn dùng hợp đồng có chữ ký của ba tôi để khống chế phe Hoắc Lâm. Đừng có mơ, tiết kiệm sức đi, tiểu thư à, không biết cô còn sống được bao lâu nữa. Thác Mỗ cười nham hiểm, rồi đóng sầm cửa phòng, canh cửa cho cẩn thận. Cửa sổ khóa chưa? Khóa kỹ rồi, lính canh bên ngoài đáp. Cửa sổ bị khóa từ bên ngoài, Tân Án quan sát một lượt, nhớ lại lúc quay sâu, nghiêm húc mở khóa. Dù lúc đó anh có giải thích kỹ thuật mở khóa, nhưng Tân Án chưa thử bao giờ, mà cô cũng không có kẹp tâm. Cô chợt lóe lên ý nghĩ, nhẹ nhàng quay lại chỗ vệ sĩ vừa bị bắn. Trên áo vest của anh ta có một huy hiệu, phía sau là kim cài. Tân Án cẩn thận gỡ huy hiệu xuống, lấy kim cài ra, rồi quay lại chỗ cửa sổ, nhớ lại cách nghiêm húc dạy, luồn kim cài vào ổ khóa. Cạch, khóa mở, không ngờ lại thành công thật. Chính Tân Án cũng thấy khó tin. Nghiêm húc, lúc mấu chốt vẫn là anh có ích. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, vén một góc rèm, thấy Anna đang ngồi khóc một mình trên giường. Tân Án khẽ gọi để thu hút sự chú ý của Anna. Quả nhiên, thấy Tân Án, Anna lập tức trợn tròn mắt, như đang hỏi cô sao còn ở đây. Mau ra đơ, Tân Án thì thầm, chúng ta trốn thoát được thật sao? Anna vẫn còn nghi ngờ, bị bắt rồi tính sau. Mau xuống đây, Tân Án nói, cẩn thận đỡ Anna trèo xuống cửa sổ. Đi mau, cúi thấp người xuống. Anna vừa ra ngoài, Tân Án lập tức kéo cô ấy chạy đi. Gần đây có chỗ nào trốn được không? Tân Án hỏi, chỉ chạy bộ thì chắc chắn không trốn được lâu, sẽ bị bắt lại ngay. Nhà tôi có một cái hầm cũ ở bên ngoài, nhưng bỏ hoang lâu rồi. Thác Mỗ mới đến, chắc không biết. Anna nói, dẫn tôi đi. Hai người vào hầm, bên trên phủ đầy bụi. Tân Án mở cửa hầm, bên trong tối đen như mực. Tân Án bước vào trước, quay lại nhìn Anna, vào đi, có Tân Án bên cạnh. Anna cũng bớt sợ, theo Tân Án trốn vào hầm. Nguồn sáng duy nhất của hai người chỉ là một tia trăng lọt qua khe hở ván gỗ. Tân, cậu biết vì sao tôi muốn làm diễn viên không? Anna hỏi, rồi tự trả lời, tôi thấy cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt, chỉ có làm diễn viên mới được hóa thân thành nhiều người khác nhau, mới khiến tôi thấy mình có giá trị. Dù cậu thấy tẻ nhạt mà đi làm diễn viên hay làm phục vụ, mở cửa hàng, thì đó vốn dĩ là một việc thú vị rồi. Tân Án nhẹ nhàng nói, đó không phải là hành động của người mất hết hy vọng vào cuộc sống. Anna như đang cười, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Mã Áo thích cậu. Cậu thật sự rất tốt. Ơ, sao cậu biết? Tân Án lúng túng hỏi. Xì, tôi là ai chứ? Anna đắc ý nói, ánh mắt anh ta nhìn cậu không bình thường chút nào. Chỉ có cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi. Mà cậu nói vậy, tức là cậu biết rồi. Anh ta tỏ tình rồi. Tân Án thật sự khâm phục giác quan thứ 6 của Anna. Vậy xem ra cậu không đồng ý rồi. Anna thở dài, cũng phải, cảm giác cậu không hứng thú với mấy chuyện này. Cậu có từng thích ai chưa? Tân Án lắc đầu trong bóng tối. Vậy có ai khiến cậu rung động chưa? Anna hỏi tiếp, câu hỏi này lại gợi nhớ đến câu hỏi trong sâu. Nhật ký đồng quê, có lẽ có, cách chương.